không biết ngài thuộc chủng tộc nào, nhân loại, ma thú hay là thần tộc. Lão hủ hiện tại cho là người đi, hoặc cái gì cũng không phải. Giọng điệu của Cáp Đạt Uy có chút trơ trọi, nhưng vẫn bình thản như vậy. Ha ha, cái gì cũng không phải. Sắt Lâm Na khẽ dựa vào bên cạnh Sở Thiên, thu lại khí thế vừa rồi, nhưng miệng nói cũng cay độc không khác Sở Thiên. Vậy ngài là cái thứ gì vậy? Sắt Lâm Na biến tướng mắng lão nhân một câu, đây không phải vì nàng cay độc, mà là vì nàng muốn phối hợp cùng Sở Thiên kích. Nộ Cáp Đạt Uy bất luận là người hay là thần đều là dao động cảm xúc càng lớn, sơ hở lại càng nhiều. Công phu hàm dưỡng của Cáp Đạt Uy lại vượt xa dự tính của hai người. Với lời châm biếm của Sắt Lâm Na, lão nhân chỉ phá lên cười ha hả một cách sảng khoái. Ha, phu nhân nói đúng rồi, lão hủ thật không phải thứ gì cả. Tuy rằng Cáp Đạt Uy đang tự sỉ nhục chính mình, nhưng trong tiếng cười lại có chút mùi vị của việc thông suốt thế sự mà tự cười nhạo mình. Sở Thiên và Sắt Lâm Na trao đổi cho nhau những cái nháy mắt ra dấu, đồng thời cảm thấy lão nhân không dễ đối phó. Cáp Đạt Uy tuy có thể tránh qua một đòn tấn công chứa sự giận dữ của A Mạt Kỳ, nhưng điều này hoàn toàn không đáng sợ. Đáng sợ nhất là tâm thái bị nhục mà không nộ của hắn. Loại người này nếu như có một bộ não cơ trí, vậy chính là cường địch số một của họ. Cáp Đạt Uy lại cười nói, bệ hạ còn có chuyện gì muốn hỏi nữa không? Nếu như không có, lão hủ xin được cáo từ. Vội gì vậy? Bổn hoàng còn có chuyện muốn hỏi đây. Sở Thiên kéo dài tiếng kêu Cáp Đạt Uy, nhưng hai tay lại để sau lưng liên tục kết ấn, âm thầm lặng im không ai biết, đã dùng thời gian cấm cố chụp lấy Cáp Đạt Uy. Xin lão tiên sinh hãy nhận xét cho chiêu này của ta trước đi. Thời gian cấm cố, thức thứ nhất trong Long Hoàng lãnh vực, bệ hạ đã có thể sử dụng một cách tùy tâm rồi. Cáp Đạt Uy rõ ràng bị chịu ảnh hưởng của cấm cố, không những động tác chậm lại, hơn nữa tốc độ nói cũng ngắt nhịp, nhưng học thức uyên bác của hắn lại không phải thứ mà cấm cố có thể khóa được. Có điều, theo lão hủ biết, thời gian cấm cố có 6 kiểu biến hóa. Bệ hạ có thể dùng bao nhiêu kiểu rồi? 6 kiểu biến hóa. Sở Thiên thiếu chút nữa há miệng mắng lớn Lạp Hy Đức. Năm trước lão già đó chỉ nói thời gian cấm cố là cơ bản, sử dụng quen là được. Biến hóa cao cấp phải đến thời gian thuận lưu mới có thể học. Nghĩ mãi, Sở Thiên nét mặt bất giác sững sờ lại. Nhìn thấy bộ dạng của Sở Thiên, Cáp Đạt Uy khẽ lắc đầu. Hậu duệ của Tư Tháp Đức Mại Nhĩ Miện Hạ, thật đúng là đời sau không bằng đời trước. Năm xưa Long Thần Miện Hạ dùng chiêu này, cấm cố một phần thời gian bên cạnh của thần thời gian, lại khiến một phần khác chuyển động bình thường. Kết quả tương lai mà thần thời gian nhìn thấy đã đứt đoạn thành vô số đoạn, trực tiếp bị lãnh vực thời gian của mình phản phệ lại. Còn lần Long Thần Thứ Tử dùng cấm cố, đã từng không hoàn toàn cấm cố mình, từ đó khiến tốc độ của mình giảm chậm lại, lấy chậm đánh nhanh. Những điều đó người có hiểu không? A Mạt Kỳ với cách Long Thần Thứ Tử lấy chậm đánh nhanh tỏ ra khinh thường không thèm chấp, nhưng Sở Thiên lại nheo mắt lại suy nghĩ, tuy không hiểu chi tiết, nhưng ít nhất hắn biết được, trên địa cầu cũng từng có một đạo nhân địch thối, dùng tốc độ kỳ quái trong mắt cao thủ đứng ở đỉnh cao của võ học. Biết điểm này, cũng đủ để Sở Thiên tin lời Cáp Đạt Uy. Cái gì là thành thần, chẳng qua chỉ là vận dụng một cách tùy tâm tùy ý nguyên tố nguyệt thuộc của mình, thay đổi bộ phận quy tắc trong lãnh vực sáng thế thần tạo ra. Nhìn thẳng vào Sở Thiên đang suy nghĩ, Cáp Đạt Uy cười ha ha. Giải thích, thần, bất luận là sáng thế thần hay là hạ vị thần, đều chỉ là người chế định quy tắc. Sự khác biệt của họ chẳng qua chỉ là sáng thế thần có thể chỉ định tất cả quy tắc nguyên tố, còn thần bình thường chỉ có thể chỉ định một loại nguyên tố. Cái gọi là thần, chẳng qua chỉ là người có thể chế định quy tắc. Sở Thiên dụng tâm ghi nhớ lại câu nói này, lật tay lấy con dao phẫu thuật từ trong nhẫn ra. Sở Thiên vung dao lên trời, ngài lại thử một chiêu này thế nào? Dùng thời gian thuận lưu tăng tốc xuất đao, uy lực không nhỏ, ha, nhưng lại quá thô thiển, bệ hạ dùng hết chiêu này, còn có thể dư lại bao nhiêu thần lực? Cáp Đạt Uy lắc đầu lia lịa, nhưng lời nói lại vang đến trong lòng Sở Thiên. Sự tiêu hao của Du Vạn Lưu Trảm quả thực quá lớn. Chiêu này để đối phó với người bình thường thì được, nhưng trong mắt của Cao Vị Thần đã chỉ là một trò chơi ở tầng thứ hai đỉnh phong, trừ phi bệ hạ có thể giống như A Mạt Kỳ bên cạnh, dùng phân thân cùng tần suất tăng thần lực, nếu không mãi mãi chỉ có thể đối phó với đối thủ tầng thứ hai. Nhưng bệ hạ bất luận là gia tốc thuận lưu thế nào, có thể làm được như A Mạt Kỳ không? Không thể nào. Cùng tần suất tăng thần lực cố nhiên uy lực rất lớn, nhưng điểm quan trọng nhất của nó không phải là cùng tần suất, mà là cùng lúc. Chỉ có lãnh vực phân thân vô số của A Mạt Kỳ mới có thể thực sự cùng lúc xuất thủ. Sở Thiên nhiều nhất chỉ có thể liên tục tăng tốc độ công kích lên vô số lần mà thôi, nhưng hắn mãi mãi không thể nào làm được hai chữ cùng lúc. Hơn nữa bệ hạ tại sao nhất định lại dùng dao? Vũ khí tốt nhất có lẽ chính là quy tắc mà mình chế định ra. Nói rồi, Cáp Đạt Uy chỉ về Cô Sơn nơi quân đội Lôi Tư đóng ở phía xa. Giống như ngọn núi này, nếu bệ hạ dùng phương pháp vừa rồi phá hủy nó, cần bao nhiêu đao? Sở Thiên suy nghĩ một lát, cúi đầu đáp, có lẽ khoảng mấy chục đao. Nhưng nếu ngươi dùng thời gian cấm cố từ phần lưng núi xuống, mà để thời gian từ lưng núi trở lên trôi bình thường, vậy thì sẽ thế nào? Sở Thiên trong lòng kinh hãi, thốt ra lời, thời gian của cả ngọn núi sẽ hỗn loạn. Nửa ngọn núi phía trên tuân thủ theo pháp tắc của Sáng Thế Thần, nửa ngọn núi còn lại tuân thủ theo quy tắc của ta, vậy thì nó chỉ có thể đứt từ giữa núi. Ha ha, Cáp Đạt Uy cười, núi không có thần lực, sẽ không chống chọi được, bệ hạ muốn cấm cố nó phải mất bao nhiêu thời gian. Chiêu thức tương tự, Sở Thiên đã dùng một lần để đối phó với Ma Can ở Thiên Hải Quốc, có điều dường như đã vắt kiệt cơ thể hắn, nhưng nếu làm theo lời của Cáp Đạt Uy, vậy thì Sở Thiên có lòng tin sẽ gây thương tích cho Ma Can. Thần chính là người chế định quy tắc. Cáp Đạt Uy lại nhấn mạnh lần nữa câu nói của mình, sau đó cười nói, sau khi bệ hạ thành thần, có thể chế định tất cả pháp tắc thời gian trong phạm vi lãnh vực của mình, nhưng bệ hạ hiện tại hiểu biết bao nhiêu về quy tắc vận hành thời gian. Giống như được thức tỉnh, Sở Thiên thoáng chốc đã hiểu mình tại sao lâu như vậy, không thể đột phá vào thần lực tầng thứ ba. Lời của Cáp Đạt Uy thì ngược lại, chính là muốn thành thần phải khống chế được nguyên tố của mình, đạt được đến mức vận dụng tùy ý trước. Nhưng Sở Thiên hiện tại chỉ biết hai loại cơ bản nhất là dừng thời gian và tăng tốc thời gian, vốn không thể nào nói là vận dụng linh hoạt. Muốn chế định quy tắc, bắt buộc phải hiểu rõ quy tắc là gì, như vậy mà thôi. Bao lâu này vấn đề quấy nhiễu bản thân đã được bừng tỉnh, Sở Thiên vốn là người thông minh, lại cộng thêm với sự hun đúc của kiến thức thời gian. Sở Thiên vô thức bắt đầu dùng các tổ hợp về dừng và gia tốc thời gian. Bỗng nhiên, Sở Thiên lờ mờ cảm thấy nguyên tố thời gian của đất trời toàn bộ đang ập về phía mình, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Thì ra pháp tắc nguyên tố thành thần đã tới rồi. A Mạt Kỳ một người bảo vệ trước mặt Sắt Lâm Na. Bà chủ cẩn thận, ông chủ sắp thành thần rồi. Thành thần. Sắt Lâm Na nét mặt vui mừng, vội phi thân về sau. A Mạt Kỳ, ngươi chuyên tâm bảo vệ ông chủ, đừng vì ta mà phân tâm. Xin bệ hạ hãy lui chậm lại thời gian thành thần, đừng sử dụng thần lực nữa là được rồi. Cáp Đạt Uy chợt nói, ngươi muốn làm gì? A Mạt Kỳ hồ nghi nhìn Cáp Đạt Uy, bất giác nghi ngờ dụng tâm của hắn. A Mạt Kỳ, Cáp Đạt Uy tiên sinh vẫn còn lời chưa nói hết. Sở Thiên nghe lời tản thần lực đi, chắp tay khom người sát xuống, trịnh trọng nói, xin lão tiên sinh tiếp tục chỉ điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, chỉ điểm. Hạ, tuy rằng Sở Thiên được Cáp Đạt Uy chỉ điểm, lúc nào cũng có thể thành thần, nhưng hắn biết mình vẫn còn quá nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu. Trẻ con dễ dạy, Cáp Đạt Uy tán thưởng gật đầu, tiếp tục nói, hiểu được quy luật của nguyên tố, sau này chế định quy tắc nguyên tố, đây là phương pháp thành thần đơn giản nhất. Nhưng cũng có một số người ngay cả quy tắc là gì cũng không biết đã thành thần rồi, chẳng hạn như khách Thu Sa của ngươi. Đó là vì sao? Sở Thiên khiêm nhường hỏi. bởi vì họ kế thừa được người chế định quy tắc, cũng chính là những thứ của thần. Những thứ này ban cho họ năng lực để chế định quy tắc. Sở Thiên gật đầu lìa lịa, những thứ trong miệng Cáp Đạt Uy chính là hệ thống thần lực mà Sở Thiên nghiên cứu máu, tinh hạch và tinh hoa cơ thể. Thấy Sở Thiên dường như hiểu được thứ mình đang nói, Cáp Đạt Uy sững người, sau đó tổng kết nói, giống như kế thừa thần cách, cho dù là thần cách của thượng vị thần, nhưng người kế thừa có thể có được bao nhiêu sức mạnh vẫn phải xem trình độ vận dụng quy tắc nguyên tố của hắn. Nghĩ tới tiểu hùng miêu khách thu xa, Sở Thiên cũng hiểu được vấn đề này. Một tên chỉ biết biến thành thực vật để trộm đồ, có thể có thần lực tầng thứ nhất đã là không tồi rồi. Còn A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ khi thành thần, một người hiểu về tốc độ, một người hiểu về nguyên tố ma pháp ở mức tương đối cao, cho nên họ thuận lợi thăng cấp. Sau khi được trực tiếp cải tạo thì thành thần. Nghĩ tới đây, Sở Thiên chợt cảm thấy cần làm một khóa giảng dạy cho Kim Cương. Tên to xác ấy hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn chỉ biết dùng sức của cơ thể, cái gì khéo léo, trí tuệ hơn đều không hiểu. Đợi hắn hiểu được những thứ này, ngày trở thành thần sức mạnh thật sự sẽ không còn xa nữa. Ý của lão tiên sinh ta đều đã hiểu. Sở Thiên bỏ thẳng uy thế long hoàng của mình, dùng thái độ của một học trò hỏi, thần lực chỉ là biểu tượng, sức mạnh của thần tộc thật sự đến từ sự vận dụng với quy tắc nguyên tố. Đúng vậy, nhưng ngươi cũng không thể bỏ qua việc nâng cao thần lực, nếu như không có đủ thần lực để duy trì, thì không có cách nào chế định được quy tắc cao cấp. Vận dụng thần lực và quy tắc nguyên tố, đây không phải là quan hệ giữa công lực và cảnh giới võ học địa cầu sao? Sở Thiên lại có một cảm giác ưu việt từ địa cầu. Theo ta biết, con trai của bệ hạ khi sinh ra đã là thượng vị thần, đúng không? Cáp Đạt Uy tiếp tục nói, nhưng ta phải nhắc bệ hạ, con trai của ngài chỉ là vì những nguyên nhân mà ta không thể biết, đã có thần lực tầng thứ 5, nhưng hắn hiện tại vốn không biết cách dùng. Giống như một người có nguyên liệu tốt nhất, nhưng lại không nhất định sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất. Một cách so sánh đơn giản, nhưng lại khiến Sở Thiên hiểu sâu thêm một bậc về thần. Sở Thiên có thể dùng kỹ thuật thú y để ban cho ma sủng những nguyên liệu tốt nhất, nhưng ma sủng làm được ra món ăn nào, thì phải xem cách vận dụng của bản thân hắn rồi. Điều ta có thể nói cho ngươi chỉ có thế này thôi. Ai? Cáp Đạt Uy thở dài, lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng, thân thể già nua càng thêm tiều tụy. Nói nhiều như vậy rồi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, hiểu rõ về quy tắc nguyên tố mới là gốc rễ thành thần. Chỉ dựa vào thần lực cường đại tuy có thể uy phong nhất thời, nhưng mãi mãi đừng mong tiến bộ. Sở Thiên cười, gật đầu đồng ý với cách nói của Cáp Đạt Uy. Sau đó người sát lại gần, nheo mắt hỏi, lão tiên sinh dường như là rất hiểu ta. Ngài biết điều này từ đâu? Lão hủ tất nhiên có cách. A Mạt Kỳ nhíu mày. Bình một tiếng, đập mạnh chiến thần kích xuống đất, nóng nảy nói, đừng nhiều lời, nói cho ông chủ biết, tại sao bây giờ không thể thành thần. Cáp Đạt Uy giang hai tay, một lần nữa biểu hiện mình không có địch ý, cười nói, nếu như Long Hoàng bệ hạ thành thần bây giờ, thành tựu tương lai chẳng qua chỉ là thượng vị đỉnh phong Long Thần, lẽ nào bệ hạ không muốn tiến bộ hơn sao? Sở Thiên nghiêng đầu dò xét cả người Cáp Đạt Uy. Thần sắc vui mừng trên mặt hiện ra rõ rệt. Lão tiên sinh nói là, ta có cơ hội trở thành chủ thần. Đích thực có một cơ hội, có điều rất nhỏ, phải xem bệ hạ có dám mạo hiểm không. Sở Thiên tức tốc thu lại vẻ mặt vui sướng, khôi phục lại uy thế của Long Hoàng, hai tay chắp sau lưng, khẽ cười nói ra nghe thử xem. Bệ hạ có thể coi nó như một vụ làm ăn, lão hủ cho cơ hội ngươi thành chủ thần. Có điều phải hứa với ta một chuyện, và giúp ta một chuyện. Sở Thiên không biến sắc mặt, vẫn là câu nói ấy, nói ra nghe thử xem. Cáp Đạt Uy bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, Hoàng đế Lôi Tư là Tạp Tắc Nhĩ đã từng cứu ta, vì vậy ta không tiếc giá nào để giải phong ấn cho hắn. Thì ra phong ấn của Tạp Tắc Nhĩ là do ngươi giải trừ. A Mạt Kỳ giận dữ nói. Sở Thiên lại rất bình tĩnh, Hắn đã sớm nghĩ tới Cáp Đạt Uy không phải người bình thường, tuy lúc này yếu nhược, nhưng câu không tiếc giá nào có lẽ vẫn là việc có thể giải trừ phong ấn cho Tạp Tắc Nhĩ. Chuyện đầu tiên ta đồng ý, chỉ cần Tạp Tắc Nhĩ không có uy hiếp gì đến Khải Tát, ta bảo đảm giữ lại mạng cho hắn. Đa tạ bệ hạ. Cáp Đạt Uy im lặng một lúc, sau đó nói, nếu như bệ hạ có cơ hội đi biển cấm, vậy thì hãy tìm một sát thủ tên Thuấn, nói với hắn, đem vật năm xưa ta cho hắn mượn giao cho ngươi. Thuấn sẽ nói cho ngươi tất cả. Lại là Thuấn, bí mật của tên này không ít nhỉ. Sở Thiên gật đầu nói, được, ta sẽ đi tìm Thuấn. Có điều ngươi phải nói cho ta biết, thánh tế tử của Lôi Tư là chuyện gì? Tạp Tắc Nhĩ có rất nhiều bí mật giấu ta. Ta chỉ biết một thánh tế tử nào đó của Lôi Tư, cũng có được thuật thượng cổ tế tử. Ha ha, đó là nếu như thật có thuật thượng cổ tế tử. Nói rồi, Cáp Đạt Uy biến mất, giống như lúc hắn xuất hiện, cũng biến mất trong không khí. Cho dù là A Mạt Kỳ cũng không nhìn thấy hắn bỏ đi thế nào. Ông chủ, lại có người biết thuật thượng cổ tế tử sao? A Mạt Kỳ nhìn về trận doanh Lôi Tư đối diện, hung quang trong mắt lại xuất hiện. Thuật thượng cổ tế tử cái con khỉ. Sở Thiên hiểu rõ trong lòng, cái gọi là thuật thượng cổ tế tử chính là kỹ thuật thú y. Trên đại lục huyễn thú chỉ có mình và Địch Áo biết. Lẽ nào trên thế giới này còn có một thú y khác? Nhãn thần Sở Thiên phát lạnh, dao phẫu thuật vẫn chưa thu lại trong tay không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay. Lô Địch Tam thế mau mắn bước tới, nhíu chặt mày. Hắn qua lời của Tạp Nạp Tư biết được, nếu như không phải đời Anna đột nhiên xuất hiện, e rằng ngay cả A Mạt Kỳ cũng không bảo vệ nổi mình. Muội phu, người vừa rồi là ai? Người này nhất định phải loại trừ. Sở Thiên nhìn về trận doanh trên Lôi Tư trên Cô Sơn phía xa, nghĩ lại tỉ mỉ tất cả những chuyện vừa rồi. Cáp Đạt Uy thật ra nói là đến thích sát Lô Địch Tam thế, nhưng lại là đến do thám năng lực của Sở Thiên. Còn lần trước ngăn chặn Sở Thiên cưỡng đoạt ma thù, cơ hồ cũng là ý này. Sát Lâm Na cũng nghĩ tới điểm này, nói với Lô Địch Tam thế, đại ca yên tâm đi. Hắn có lẽ là vì Phất Lạp Địch Nặc mà tới, sau này sẽ không tới ám sát ngươi nữa đâu. Lô Địch Tam thế cũng đồng ý với lời của Sát Lâm Na, nhưng mày hắn vẫn nhíu chặt. Mặc kệ Lô Địch Tam thế nghĩ thế nào, Sở Thiên sau khi nhìn về trận doanh Lôi Tư, xoay người vẫy tay với Lô Địch Tam thế. Ngày mai phái ma thú đến trước núi khiêu chiến, đừng dùng khổ á tháp, chỉ dùng ma thú cấp 8 thôi. Lô Địch Tam thế vốn muốn cười trả lời Sở Thiên, nhưng nụ cười bị khựng lại. Muội phu, tại sao vậy? Ta muốn xác định một chuyện. Ngày hôm sau, ma thú cấp 8 của Khải Tát dưới chân núi toàn bộ đều xuất kích. Tổng cộng có 27 ma thú màu sắc to nhỏ khác nhau xếp thành một hàng, chỉ vào cổng sắt màu tím đen cao hơn 10 thước của Lôi Tư kêu la gào bới đòi mở cửa. Rất nhanh Lôi Tư đã có phản ứng. Cũng như vậy, hơn 20 con ma thú tràn ra, bắt đầu hỗn chiến với ma thú Khải Tát. Trong chiến hào phía xa, Sở Thiên ngồi cùng với Lô Địch Tam Thế, hứng thú nhìn theo cục diện của cuộc chiến. Ánh mắt đặt trên người đám ma thú Lôi Tư, quét qua một lượt. Sở Thiên cuối cùng nhìn chằm chằm vào con long thú mắt vàng cấp 8. Thân thể đủ lớn, ha ha, chính là ngươi rồi. Lấy một chiếc cung trong tay vệ binh Tháp Tùng, Sở Thiên vén pháp bào sang bên rồi dương cung tiễn. Xoẹt một tiếng, trường tiễn đã vụt cắm vào ngực của long thú. Long uy thần võ vương. Thiết kỷ Khải Tát quan chiến phía sau đồng loạt dùng quân lễ hoan hô. Tuy Sở Thiên đã là Long Hoàng, nhưng quân nhân Khải Tát vẫn thích gọi hắn là Thần Vũ Vương, bởi vì đây là vinh dự cao nhất mà quân nhân Khải Tát có thể đạt được. Được các dũng sĩ chân chính tôn kính, Sở Thiên rất thích cảm giác này, nhưng mắt hắn vẫn nhìn vào con long thú. Quả nhiên, chuyện trong dự liệu đã xảy ra. Trong viên môn của Lôi Tư chợt có mấy con ma thú phi hành bay ra, đồng thời pháo ma pháp ở giữa núi cũng nổ. Dưới sự yểm hộ của đạn pháo, mấy con ma thú phi hành cướp lại thi thể của long thú. Một lúc sau, con long thú mắt vàng đã chết ấy lại nghênh ngang đi ra từ trong viên môn. Cái Sở Thiên chờ chính là lúc này, vung tay chỉ,